Đỉnh cấp tông sư, chương 414, thù cũ hận mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, Cơ Khâm ngây người tại chỗ. Khâm Nhi, có chuyện gì vậy, mau nói đi. Cơ Thương Hải lớn tiếng thúc giục. Cơ Khâm không nói gì, chỉ có điều sắc mặt càng lúc càng tái nhợt đi. Cháu Cơ Khâm, cháu mau nói đi, kể cả thằng danh đó chưa chết thì chúng ta đợi thêm cũng được, nhưng sao sắc mặt khó coi thế. Ngụy Chấn Phong khẽ nói, nhìn sắc mặt của Cơ Khâm thì ông ta biết Tô Minh vẫn chưa chết. Bố à, chúng ta đến nhà họ Diệp thôi. Cuối cùng Cơ Khâm cũng lên tiếng, chỉ có điều giọng nói không ngừng run rẩy. Đến nhà họ Diệp sỉ nhục trước mặt con tiện nhân Diệp Mộ Cẩn sao? Còng Tôn Thần hỏi với vẻ chờ đợi. Đến nhà họ Diệp, để xin lỗi người nhà họ Diệp, giọng nói Cơ Khâm càng lớn hơn, trong giọng nói đều là sự tuyệt vọng. Tháp Bát Môn Quang bị vỡ rồi, Tô Minh cũng thoát ra, còn trấn áp đệ tử Phiêu Diếu Tông, giết chết ông Châu, thậm chí ngay cả gia chủ nhà họ Hồng ở Huyền Linh Sơn và tông chủ Chân Diên Tòng xuất hiện mà cũng chết trong tay Tô Minh. Trong những tin mà Cơ Khâm nhận được không hề có chuyện của Thủ Hộ Sơn, cậu chủ Hạ, Hạ Thủ Nham và Tò Ly. Nhưng chỉ mấy tin kia cũng đủ dọa chết tất cả mọi người rồi. Một thằng nhóc ở giới thế tục mà có thể tiêu diệt hết Phiêu Diếu Tông, một thế lực ở Huyền Linh Sơn. Đủ thấy điên cuồng đến mức nào. Chân của Cơ Khâm như sắp mềm nhũn ra, hắn ta thật sự thấy sợ hãi. Tất cả nỗi oán hận, lửa giận trong lòng giờ đây đều biến thành nỗi sợ hãi vô tận. Không thế nào, Công Toàn Thần giật mình, sau đó hét giống lên, dường như sắp ngất đi. Khuôn mặt vốn đã có vết thương nhăn nhúm không giống mặt người, vì bị thương nặng nên hiện giờ hắn người không ra người, quỷ không ra quỷ, động lực duy nhất để hắn sống sót. Chính là báo thù Tô Minh, kết quả là... Thật sao, đám người Cơ Thương Hải, Ngụy Chấn Phong và Công Tôn Hạ như suy sụp, mặt ai nấy cũng không còn giọt máu, như mất hồn. Cơ Khâm gật đầu mạnh nói, tất cả chúng ta đều đánh giá thấp thực lực của hắn rồi, hoặc là đánh giá thấp tốc độ trưởng thành của hắn. Hắn không phải là người đâu, quá khủng khiếp. Cơ Khâm thấy vô cùng hối hận, hôm ở buổi đấu giá tứ đỉnh mình không nên có cảm xúc đố kỵ với Tô Minh, không nên chủ động đứng ra gây phiền phức với hắn. Tô Minh và nhà họ Cơ vốn không có dây dưa hay oán hận gì, đều tại mình cả. Trong phòng VIP lúc này đều yên tĩnh lạ thường. Chúng ta thật sự không thể dây vào Tô Minh được, chúng ta phải buông bỏ thù hận, thậm chí phải đi lấy lòng hắn và nhà họ Diệp. Nếu không thì gia tộc chúng ta bị diệt mất. Một hồi lâu Cơ Thương Hải mới lên tiếng. Mặc dù không cam tâm nhưng cũng chỉ có thể nuốt cục hận này xuống, ngay cả Phiêu Diếu Tông cũng không phải là đối thủ của Tò Minh, vậy thì nhà họ Cơ, nhà Còng Tôn, nhà họ Ngụy có là gì? Chỉ sợ chúng ta nhận thua mà thằng danh đó vẫn không tha cho chúng ta. Kể cả Tô Minh đồng ý tha cho chúng ta, nhưng còn nhà họ Diệp thì sao? Hiện giờ nhà họ Diệp có khả năng nuốt chọn các gia tộc còn lại trong 8 gia tộc lớn ở đế thành chúng ta, vậy thì họ có thể bỏ qua cơ hội này không? Ngụy Chấn Phong lên tiếng nói, sắc mặt tái nhợt, toàn thân toát lên vẻ tuyệt vọng. Nhất thời mọi người đều trầm ngâm, không khí càng lúc càng yên tĩnh. Vậy thì chúng ta nên làm thế nào? Công Tôn Hạ phá vỡ bầu không khí im lặng nói tiếp. Lẽ nào chỉ có thế đợi chết sao? Toàn thân Công Toàn Hạ không ngừng run rẩy, cũng không đến nỗi đợi chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng đúng lúc này một giọng nói trầm đục già nua vang lên. Lúc giọng nói này vang lên, một ổng lão mặc áo bào trắng, đội mũ tròn đột nhiên xuất hiện trong phòng như một ảo giác. Ông già đó bịt mặt nên không thể nhìn ra vẻ ngoài. Ông là ai? Đám người Ngụy Chấn Phong sắc mặt biến đổi. Sắc mặt vốn tái nhợt giờ đây còn trắng dã hon cả mặt người chết. Tòi là ai không quan trọng, ông lão lên tiếng. Tất nhiên ông ta phải bịt mặt, tất nhiên là không muốn đám Ngụy Chấn Phong biết được thân phận của mình rồi. Ông có gì căn dặn cơ? Khâm nói, hắn ta có thể cảm nhận được sự khủng khiếp của đối phương. Hơi thở quá mạnh như nói lên thực lực của ông ta, nên lúc này Cơ Khâm cung kính khom người nói. Tôi cũng đang muốn Tô Minh chết, ông lão nói thẳng vào vấn đề, ngữ khí không hề biến đổi nhưng trong đôi mắt già nua toát lên vẻ lạnh lùng thấu xương. Ông lão này là ai? Chính là Phong Bất Hủ. Hồi còn trẻ Phong Bất Hủ đã mất con trai, chỉ còn lại cháu trai. Ông ta rất trông chờ vào đứa cháu Phong Minh của mình. Mấy năm nay ông ta cũng bỏ biết bao công sức và mồ hôi nước mắt. Phong Minh chết, Phong Bất Hủ suýt nữa tẩu hỏa nhập ma. Mấy ngày nay, ông ta dùng đủ mọi thủ đoạn để tìm nguyên nhân cháu trai chết, cuối cùng cũng tìm ra được. Nhưng vừa mới điều tra được thì mới biết Tô Minh trấn áp cả Phiêu Diểu Tông ở núi Phiêu Diếu, giết cả thái thượng trưởng lão của Phiêu Diểu Tông, cả tông chủ Chân Diễn Tông và gia chủ nhà họ Hồng. Thậm chí ông ta còn mơ hồ biết được cường giả ở thượng giới Thủ Hộ Sơn đều xuất hiện cả mà cũng không giải quyết được Tô Minh. Tin này đúng là khiến người ta tuyệt vọng. đấu giá tứ đỉnh mặc dù mạnh nhưng cũng tầm tầm Phiêu Diểu Tông. Còn nhà họ Phong thì không bằng Phiêu Diểu Tông, vì vậy Phong Bất Hủ căn bản không có thực lực, càng không dám trực tiếp đến tìm Tô Minh báo thù. Lẽ nào phải từ bỏ việc báo thù? Ông ta không cam tâm, vì vậy đã có một chủ ý khác, tòi muốn hợp tác cùng các người giết chết Tò Minh, Phong Bất Hủ nói thẳng. Nhưng Cơ Khâm lại lắc đầu, cười khố nói, ông nói đùa rồi, thực lực của nhà họ Cơ, nhà Công Tòn và nhà họ Ngụy cộng lại cũng không bằng một ngón tay út của Tô Minh, cách biệt quá lớn. Xin thứ cho tôi nói thẳng, thực lực của ông có mạnh đến nỗi nào thì cũng không phải là đối thủ của Tô Minh đâu. Hắn hiện giờ đã là vô địch rồi, ngay cả Im Web Chu Yên. Cách chương.